Tinh giới, chương 732, thần tôn dịch tác dụng phụ, góc truyện audio.com, thành vân lão quỷ, lão tử tầu tử, vừa mới nói có điểm này nọ không thích hợp cho các ngươi biết đến. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, thành vân nói, thiên phú sự tình, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, là về ta có cấp biến thái thiên phú vấn đề, nếu này truyền ra đi, không chỉ là ta bên người tất cả mọi người có nguy hiểm. Tử vạn nhíu mày nói, này làm sao bây giờ? Chúng ta tự nhiên là sẽ không biết mà bình thường nhân cũng không này thực lực theo chúng ta trí nhớ bên trong đào ra điểm cái gì vậy, nhưng là nghe lão đệ ngươi nói như vậy, nguy hiểm chỉ sợ là đến từ cho thánh nhân a. Nếu là thánh nhân trong lời nói, chúng ta trí nhớ ở bọn họ trước mặt chỉ sợ không thể giữ bí mật. Lâm Thiên nói, đúng vậy, ta vốn tưởng rằng còn không có như vậy nghiêm trọng, vừa mới thánh nhân truyền âm cùng ta nói một ít này nọ cho nên cần đem bọn ngươi trong óc bên trong này đoạn trí nhớ cấp rõ ràng đi. Thanh Vân cười nói, có thể từ thánh nhân ra mặt giúp chúng ta rửa sạch một chút trí nhớ, cũng là một kiện cử có mặt mũi sự tình, tốt lắm, lão đệ ngươi cũng không nên vì nan, này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nói thật này đó trí nhớ rõ ràng điều cũng tốt, bằng không ta sẽ vẫn rối rắm, dựa vào, vì cái gì của ta thiên phú là cấp thấp mà ngươi là siêu cấp biến thái thiên phú a. Rất làm cho người ta trong lòng bất bình hành, Tề Mộng nói, Lâm Thiên, ngươi làm cho thánh nhân động thủ đi. Lâm Thiên gật gật đầu nói, lão tử Thanh Vân, này đoạn trí nhớ đánh tan sau, các ngươi liền sẽ không biết tự mình thiên phú là cấp thấp thiên phú, chờ các ngươi lại một lần nữa biết đến thời điểm, khi đó, các ngươi thiên phú cũng rất khả năng đã muốn không phải cấp thấp thiên phú Nga. Thanh Vân nói, thiên phú còn có thể tăng trưởng bất thành, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đúng vậy, chú ý trí nhớ muốn trừ. Hồng Hồng động thủ, rất nhanh, một đoạn này trí nhớ, liền theo Thanh Vân bọn họ trong óc bên trong rõ ràng rớt. Lâm Thiên, về sau không thể nói cho người khác gì đó cũng không nên tùy tiện nói lung tung, lúc này đây là ngươi vận khí tốt ta vừa lúc còn tại này thần giới bên trong, chuẩn bị cùng ngươi nói một tiếng trở về tự mình thần vị diện đãi một trận tử cho nên mới vừa lúc hiện ngươi nói mấy thứ này. Hồng Hồng nói, ta đã biết Hồng Đại ca ta sẽ chú ý. Lâm Thiên nói, Hồng Đại ca, ngươi hồi tự mình thần vị diện. Vị diện chiến tranh sự tình, 82 thần vị diện thánh nhân không chú ý chúng ta này thần vị diện đi. Ha ha, ngươi làm thánh nhân thực nhàn a, chúng ta đều có tự mình sự tình, chính là bởi vì vị diện thắng thua quan hệ trọng đại cho nên mới hội gom lại cùng nhau, hiện tại chúng ta thần vị diện cũng không có 82 thần vị diện người, 82 thần vị diện thánh nhân đã sớm đi rồi, mà chúng ta thần vị diện thánh nhân cũng theo ta có vẻ nhàn một chút, này khác thánh nhân kia đều là đại nhân vật. Đúng rồi Lâm Thiên, nếu không cần phải tốt nhất tạm thời không cần cùng kia vô thiên khởi xung đột. Hồng Hồng nói, Lâm Thiên vội vàng nói. Hồng đại ca, vô thiên đến tột cùng là cái gì thân phận? Như thế nào hắn giống như còn không sợ thánh nhân tìm hắn phiền toái dường như? Về vô thiên thân phận, ngươi về sau sẽ biết hiện tại trong lời nói, sẽ không tất yếu đi quản này. Lâm Thiên, hảo hảo nỗ lực lên, ngươi có tốt như vậy thiên phú, nếu không gấp bội cố gắng, kia thật sự là quá lãng phí, đúng rồi, có một tin tức ngươi có lẽ có hứng thú biết. Lúc này đây thánh, góc truyện audio.com. Giới mở ra cùng dĩ vãng bất đồng, dĩ vãng xuất hiện thánh nhân quả, nhiều nhất cũng chính là 2-3 mai, mà lúc này đây, sẽ có suốt 10 mai thánh nhân quả xuất hiện. Hồng Hồng nói, Lâm Thiên kinh ngạc nói, 10 mai cư nhiên nhiều như vậy sao? Kia lúc này đây chẳng phải là hội thưởng điên rồi. Đó là khẳng định sự tình, thánh nhân không phải tốt như vậy thành, dĩ vãng thời điểm, xuất hiện như vậy một chút thánh nhân quả, bài danh tiền 10 vị diện, rất ít có người tham gia, mà lúc này đây, bài danh tiền 10 vị diện, khẳng định đều là sẽ có người tham gia, về phần sẽ phái ra bao nhiêu người, này còn không phải rất hiểu biết. Lúc này đây thánh nhân quả hơn, nhưng là được đến khó khăn, cũng là chút không có rơi chậm lại. Hồng Hồng nói, Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới một việc vội vàng hỏi. Hồng đại ca kia thần tôn dịch sử dụng có chút cái gì tác dụng phụ? Thần tôn dịch tác dụng phụ chỉ có một thì phải là hội gia tăng thành thánh khó khăn, mà gia tăng bao nhiêu, lấy sử dụng thần tôn dịch khi tu vi mà định. Thần hoàng đỉnh cấp khi sử dụng thành thánh khó khăn gia tăng gấp đôi, thần hoàng cửu giai khi sử dụng gia tăng gấp 3 y này loại suy, thần hoàng nhất giai khi sử dụng thành thánh khó khăn gia tăng 10 lần khó khăn tình huống hạ không thuận theo dựa vào ngoại lực căn bản là không có khả năng thành tựu thánh nhân. Mà cho dù dựa vào ngoại lực cũng phi thường khó. tỷ như nói thánh nhân quả, không lấy thần tôn dịch đạt tới thần tôn nhân sử dụng thánh nhân quả thành thánh xác suất thành công cao tới 90%, mà sử dụng thần tôn dịch thành tựu thần tôn thần hoàng đỉnh cấp cấp nhân sử dụng thánh nhân quả thành công tỷ lệ rơi chậm lại 10%, cũng chỉ 80%, mà nếu thánh nhân quả cấp một thần hoàng nhất giai liền sử dụng thần tôn dịch đạt tới thần tôn nhân sử dụng thành công tỷ lệ so với thần hoàng cấp nhân sử dụng thánh nhân quả còn thấp 10 lần, cũng chỉ bách phân chi nhất. Cho nên người kia vài giọt thần tôn dịch nếu sử dụng tốt nhất làm cho người sử dụng tu vi đạt tới thần hoàng đỉnh cấp nói sau. Hồng Hồng nói, hắn này một phen giải thích có thể nói là phi thường kể lại cũng chính là Lâm Thiên, người khác trong lời nói, hắn mới lười phế nhiều như vậy trong lời nói. Lâm Thiên nói, đa tạ ngươi Hồng Đại ca thánh nhân thế giới phòng trường cũng là khắp nơi nguy cơ, Hồng Đại ca ngươi cẩn thận một chút. Ta biết hảo hảo tu luyện ta lúc này đây phòng chừng phải đi về cái mấy vạn năm, lại một lần nữa khi trở về, hy vọng ngươi thời gian pháp tắc mặt trên có thể ở đại tiến bộ. Hồng Hồng nói, tốt lắm ta đi rồi. Hồng Hồng vừa nói hoàn, Lâm Thiên trong óc bên trong kia cổ bởi vì Hồng Hồng đã đến mà ra hiện thánh nhân hơi thở nháy mắt liền biến mất. Lão đệ, vừa mới làm sao vậy? Thanh Vân nghi hoặc nói, vừa mới Lâm Thiên cùng Hồng Hồng hàn huyên rất nhiều, nhưng là kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt thôi. Lâm Thiên nói, Thanh Vân lão quỷ, không có gì, các ngươi xem cái này linh hồn phòng ngự thánh khí nên xử lý như thế nào. Thanh Vân gặp Lâm Thiên như thế, cũng sẽ không tái truy vấn, hắn tin tưởng Lâm Thiên là khẳng định sẽ không hại hắn. Còn có thể xử lý như thế nào, người cầm bái, chúng ta chính là lại đây giúp hạ. Thanh Vân nói, Lâm Thiên lắc đầu nói. Thanh Vân lão quỷ, bình thường gì đó ta cũng liền không chút khách khí nhận, nhưng là đây chính là một kiện linh hồn phòng ngự thánh khí, thứ này giá trị tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, ta cũng không. gocchuyenaudio.com, thể làm như vậy sự tình, lão đệ, ngươi cầm đi ta cùng Thanh Vân khiếm của ngươi nhưng là nhiều lắm. Tử Vạn nói, Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tử Vạn nhất mắt nói cái gì khiếm, chúng ta nhưng là huynh đệ, nói sau khiếm ta nhưng là sinh khí a. Tề Mộng cười nói, ta xem không bằng như vậy đi cái này linh hồn phòng ngự thánh khí liền cấp Lâm Thúc thế nào. Vân ca bọn họ nhận thức nghĩa phụ, nhưng là còn không có hiếu kính nghĩa phụ cái gì vậy, Lâm Thiên ngươi cũng còn không có cho ngươi phụ thân cái gì thứ tốt đi. Lâm Thiên gật gật đầu, hắn quả thật là còn không có đã cho Lâm Dịch cái gì rất đồ tốt, lúc trước Lâm Dịch còn tại khổ doanh thời điểm, Lâm Thiên nhìn hắn thời điểm, cũng là không có đã cho cái gì thứ tốt này đổ không phải Lâm Thiên luyến tiếc mà là khi đó Lâm Dịch bọn họ ở khổ doanh bên trong, điệu thấp một chút không có gì chỗ hỏng, cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm, hơn nữa, phía trước Tống Văn cùng Tống Dịch đều cũng có trung phẩm linh hồn phòng ngự thần khí còn có trung phẩm phòng ngự thần khí, về phần công kích tính thần khí đổ chính là hạ phẩm mặt hàng. Thanh Vân cùng Tử Vạn cười nói, này chú ý hảo, lão đệ, liền như vậy định rồi. Này, được rồi, trở về sau ta linh hồn pháp tắc lên rồi, cho các ngươi luyện chế tốt linh hồn phòng ngự thánh khí A-H-A-C-A-C. Lâm Thiên cười nói, Thanh Vân bĩu môi nói, người nếu là nói theo người khác nơi đó cho chúng ta thưởng linh hồn phòng ngự thánh khí trong lời nói, chúng ta còn tin ngươi, chờ ngươi linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ đến có thể luyện chế thánh khí bộ kia còn không biết là mấy trăm ức năm sau. Hãn, Thanh Vân lão quỷ, người cũng quá không tin ta đi ta hiện tại trong lời nói, luyện chế hạ phẩm linh hồn phòng ngự thần khí kia đã muốn là không có gì khó khăn, trung phẩm linh hồn phòng ngự thần khí vận khí tốt thời điểm phòng trường đều có thể luyện chế đi ra, không ra 1000 vạn năm tuyệt đối cho các ngươi một người luyện chế một kiện đi ra tin hay không? Lâm Thiên nói, chúng ta đây liền thí mục lấy đợi ha ha, Tử Vạn cười khẽ nói, Tề Mộng nói, Lâm Thiên, Thiên Mục Phủ không phải còn có 2 thần hoàng sao? Bọn họ hiện tại chạy đi đâu đâu, sẽ không lại tàng đứng lên giờ trò quỷ đi. Lâm Thiên cười nói, này tàu từ ngươi sẽ không dùng lo lắng, bọn họ hành tung ta là sớm tra được chỉ là vì sợ đả thảo kinh xà cho nên không hề động bọn họ, hiện tại phòng trừng bọn họ ở ta Kỳ Lân thành đại lao bên trong đợi. Tề Mộng gật đầu nói, cái này hảo, xem ra thần giới bên trong, về sau là không có này Thiên Mục Phủ. Như vậy rác rưởi thế lực đã không có hảo. Lâm Thiên cười nói, tốt lắm chúng ta đi ra ngoài đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Thanh Vân bọn họ đều là gật gật đầu, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền cùng Thanh Vân bọn họ đều là ra tiêu giao giới. Ra tiêu giao giới, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là ở Sơn Phúc ở ngoài, Long Viêm bọn họ năm, đã sớm thu được Lâm Thiên truyền âm hồi Kỳ Lân thành đi. Thảo, địa lạc khu xuất hiện một điên tử, một khối tròn tròn tảng đá cư nhiên ra giá 1000 vạn cực phẩm thần tinh, thật đúng là tưởng tinh thạch tưởng điên rồi. Lâm Thiên bọn họ cách đó không xa, một cái bay qua nhân đối với bên người vài đồng bạn nói. Ha ha, người nói là người nọ à, ta cũng đi xem qua, hắn nói hắn nhưng là trải qua sinh tử mới được đến gì đó đâu, hơn 20 đồng bạn bị chết chỉ hắn một người. Nếu hắn chỉ thụ giới một hạ phẩm thần tinh, ta xem hắn đáng thương, có lẽ. gocchuyenaudio.com, còn có thể mua xuống dưới, 1000 vạn cực phẩm thần tinh, đừng nói ta lấy không được, cho dù lấy ra đến, ta khờ mới có thể mua xuống dưới. Lâm Thiên trong lòng vừa động. Thanh Vân lão quỷ, lão tử có hay không hứng thú tái đi dạo địa lạc khu? Thanh Vân nhìn ngày đó không bên trong phi xa vài người liếc mắt một cái nói. Ngươi xem thượng kia này nọ, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Xem cũng chưa nhìn đến, nói chuyện gì coi trọng, ta chỉ là có một chút tò mò, khai 1000 vạn cực phẩm thần tinh, hoặc là thật đúng là có thứ tốt. Cách chương.